Lâm Bình Chỉ lại thình lình xoay người đâm kiếm tới, dùng một chiêu Hữu Phượng Lai Nghi, đâm vào yết hầu người chơi phía sau. Phụt, một dòng máu đỏ phun ra, thanh máu trên đầu người chơi kia đã cạn đáy. Thì người chơi truy sát thấy Lâm Bình Chỉ trước mặt này hung dữ quá thì giật mình thon thót, vội vàng dừng bước lại. Chuyện gì đó không đúng lắm, tất cả bọn họ đã gặp Lâm Bình Chỉ rồi, đó rõ ràng là một tên bỏ đi, sao giờ hắn lại có lực tấn công mạnh mẽ và dữ dội như vậy? Mà Lâm Bình Chỉ giả thấy mỗi nhát kiếm mình chém ra là thịt một mạng người thì cũng ngạc nhiên vô cùng. Không hổ là vũ khí có thể tăng cảnh giới võ học, lực tấn công hiện giờ không biết mạnh mẽ hơn trước đó bao nhiêu. Lâm Bình Chỉ ngừng lại một chút, những người khác thấy rõ khuôn mặt y thì lập tức được người cả đám. Ôi tiên sư nó, đây căn bản là một tên lạ mặt, làm quái gì phải Lâm Bình Chỉ. Ngươi là ai? Người chơi thiên hạ mạt thế buồn bực hỏi. Lâm Bình Chỉ đâu? Người chơi thiên hạ mạt thế hỏi lại lần nữa. Chạy từ lâu rồi, Bôi Mạc Đình đổi tư thế, tiếp tục làm mồm. Tên khốn nạn này dám đùa bỡn chúng ta, đánh chết y đi. Cách chương.